Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Nói chính sự xong, Thompson y liền đứng dậy rời đi, mà Adam thì ở lại. Góp mở ngăn bàn ra lấy một tập văn kiện đưa cho Adam. Nói, đây là mấy tháng trước tôi nhờ Andrew tìm người thiết kế. Tôi định đem mảnh đất trống kia xây dựng một trung tâm huấn luyện. Sau khi xây xong thì nơi này là nơi để huấn luyện các cầu thủ trẻ. Gọi là leo, Adam cầm lấy rồi lật qua xem trong miệng lẩm bẩm. Leo, leo, trung tâm huấn luyện Lion. Cái này phù hợp với truyền thống của Millwall đấy. Sau đó, Góp và Adam nói chuyện công tác của Millwall và kế hoạch xây sân vận động mới. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Góp ở lại London mấy ngày để tham gia buổi tiệc kết thúc mùa giải của bóng đá Anh. Giải hạng nhất kết thúc, Millwall là đội vô địch được lên thẳng nha. Còn Middlesbrough sẽ có trận play-off với Bolton để lấy suất còn lại. Nha cũng đã kết thúc. Vòng đấu cuối tuy rằng Blackburn đã thất bại 1-2 trước Liverpool nhưng Manchester United chỉ giành được một trận hòa trước West Ham United. Cuối cùng chức vô địch thuộc về Blackburn, cặp tiền đạo của Blackburn là Alan Shearer cùng Chris Sutton tạo thành SAS. Shearer có 34 bàn thắng giành lấy danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mà Sutton cũng có cho riêng mình 15 bàn thắng. Trận chung kết cúp FA, Manchester United cũng để thua Everton, Arsenal cũng không lặp lại thành tích mùa trước khi để tuột mất Winner Cup vào tay của đội bóng Tây Ban Nha là Saragossa. Đội bóng của Ý tiếp tục thống trị thế giới, Parma giành được chức vô địch C2, mà AC Milan cũng vào trận chung kết cúp C1 nhưng lại thua một đội bóng trẻ tuổi là Ajax. Khi Ajax bước lên ngôi vàng của châu Âu thì toàn bộ thế giới đều cho rằng thời kỳ của Ajax đã đến. Nhìn cầu thủ trong đội hình Ajax xem, Van de Sar mới 25 tuổi, Rijkaard 22 tuổi, anh em nhà De Boer 25 tuổi, Seedorf 19 tuổi, Davies 22 tuổi, Mark Overmars 22 tuổi. Mọi người đều suy đoán Ajax sẽ thống trị châu Âu thêm bao nhiêu năm nữa. Dường như mọi người đều cho rằng thời kỳ của Ajax đã đến. La Mã không phải chỉ xây lên một ngày nhưng em mở uốn hủy thì rất dễ. Một ngày cũng đủ rồi. Ajax tuyệt đối không ngờ rằng sau một năm thời kỳ của họ sụp đổ đấy là khi điều luật Bosman ra đời. Trong buổi tiệc của bóng đá Anh, Góp mặc đồ Tây tham gia, được nhiều phóng viên phỏng vấn. Có một vấn đề làm Góp kinh ngạc đó là Hồ Tiên Sinh, mùa giải trước Millwall vô cùng xuất sắc, có một số người đặt cho anh một ngoại hiệu, sát thủ huấn luyện viên, anh có cái nghĩ gì về danh hiệu này? Sát thủ huấn luyện viên, là sao? Dựa theo thống kê, có 4 SLV đã nghỉ việc sau khi đội bóng của mình gặp Millwall. Đó là Derby County, Watford, Arsenal, Swindon, Góp giờ khóc giờ cười. Derby County bắt đầu đã bất lợi. Sau khi thảm bại trên sân vận động The Den, huấn luyện viên đã bị đuổi việc. Watford thì bởi vì thua Millwall nên không thể tham gia trận play. Góp để giành suất lên chơi ở giải nha nên huấn luyện viên cũng bị đuổi việc. Arsenal thì chiến tích không tệ. Tuy rằng Millwall khiến Arsenal dừng lại ở vòng 3 cúp FA nhưng mà nếu không phải vướng vụ Scudder của mình thì Graham cũng không bị đuổi việc. Dù sao Graham cũng bị Liên đoàn bóng đá Anh cấm tham gia vào bóng đá một năm. Swindon thì rớt hạng, trận đấu cuối cùng các cầu thủ trong đội còn gây gổ nhau. Huấn luyện viên của Swindon cũng đi luôn, bởi vì cái danh hiệu sát thủ huấn luyện viên này mà Góp giờ khóc giờ cười. Đi vào buổi tiệc, Góp cũng không quen thân với ai trong này cho nên chỉ đứng một mình. Một lát sau, Ferguson đi đến trước mặt Góp rồi nói chuyện. Nhìn bọn họ kia, đám nịnh hót, Ferguson nhìn đám người đang vây quanh Douglas. Góp nhịn cười, nếu ông giành được chức vô địch thì ông cũng vậy thôi. Ferguson kéo Góp đến một bên, nói ngay vào điểm chính. Larson, ra cái giá đi Góp, tôi vẫn coi cậu là bạn. Manchester United có thể ra bao nhiêu? 5 tia bảng Anh. Một năm cậu đã kiếm lời được 4 tia bảng. nên thỏa mãn đi, dù sao Larsson cũng chưa thi đấu ở nha. Góp khoát tay một cái nói. Tôi không nói tiền chuyển nhượng, là tiền lương, một tuần Manchester United có thể trả cho Larsson bao nhiêu? Ferguson sửng sốt, suy nghĩ vài giây rồi nói. 10.000 bảng Anh, góp nhún vai. Vậy ông có thể khiến Larsson giảm lương gia nhập Manchester United đi? Hả, lương của cậu ta tại Millwall là bao nhiêu? 15.000 bảng Anh. Ferguson trừng to mắt bất khả tư nghị nói. Cậu điên rồi, người nhận lương cao nhất ở Manchester United là ai? Cantona, 20.000 bảng, một tuần, sau đó là Schmeichel 18.000 bảng. Beckham, Scholes, Giggs, các cầu thủ trẻ cũng không quá 4.000 bảng, mà các cầu thủ mới được mua về như Roy Keane, Andy Cole cũng chỉ 10.000 bảng, một tuần mà thôi, cũng không phải nói Manchester United không trả nổi 15.000 bảng. Một tuần cho Larsson, nếu ở Manchester United thì số tiền này sẽ phá vỡ điều cân bằng. Đến lúc đó đa số cầu thủ trong đội đều đòi tăng lương. Ferguson hiểu được, góp ngoài miệng không từ chối nhưng trực tiếp dùng giá chuyển nhượng để phong kín. Ferguson có chút không rõ, người thanh niên trước mắt này và ông ta, rốt cuộc ai mới là cáo già đây? Góp, cậu có thể nói cho tôi biết quỹ tiền lương của Millwall là bao nhiêu không? Góp khẽ mỉm cười nói, 15 tia bảng Anh. Ferguson trừng lớn mắt, số tiền lớn như vậy. Cho dù là đội bóng cao nhất ở nhà cũng không thể nào nhiều hơn. Trong đội hình Millwall có bao nhiêu cầu thủ nhận lương trên 10.000 bảng? Một tuần, không nhiều lắm, đa số cầu thủ chủ lực. Millwall thật có tiền à? Một mùa giải Millwall có thể kiếm được 10 tia bảng không? Không biết, mùa giải trước đại khái là thu vào không đến 10 tia bảng. Mùa này hẳn là nhiều hơn một chút nhưng mà mùa này hẳn là phải chi ra nhiều tiền. Không sao cả, tôi không quan tâm, cách chương.